Chương 1108, Cạ Lạt Buồn. Tờ Rẻ Xà nhấn mạnh, tiếp tục nói, thậm chí, ngươi cũng không có biện pháp bằng lòng sở hữu chính mình ý thức lúc dì phùn. Không có gặp phải dì phùn thời điểm, ta cho rằng dì phùn chính là một hơi chút lợi hại giác tỉnh giả. Có thể sau khi tiếp xúc, ta phát giác làm đệ nhờ ợt nộ một, thực lực của nàng quả thực không phải tầm thường. Làm chiến sĩ, khiêu chiến so với chính mình lợi hại hơn nhiều đối thủ không phải chính là chúng ta còn sống mục đích sao? Nghe được Lưu Húc lời này, Tờ Rẻ Xà lập tức sửng sốt một chút, cũng cười nói, yên tâm, ta sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Ta cũng biết, mới bị Lưu Húc cướp đi lần đầu tiên chân nói, chí ít tại đối phó nàng thời điểm, chúng ta vẫn tính là cái đoàn đội. Mặc kệ thắng hay thua, sau khi chấm dứt ta đều sẽ với các ngươi xa nhau. Ta là tổ chức chiến sĩ, các ngươi là phản nghịch giả. Ngươi là giác tỉnh giả. Lưu Húc lạnh nhạt nói, miễn là đứng thẳng gặp lại ngươi tóc cùng đồng tử nhan sắc cũng thay đổi, các nàng sẽ không chút do dự xuất thủ. Đến lúc đó, ngươi hai tay đem dính vào chiến sĩ tiên huyết, đó là ngay cả chính ngươi đều không có biện pháp can thiệp. Cho nên, nếu như ngươi nghĩ giảm thiểu những chiến sĩ khác tử vong, ngươi tốt nhất gia nhập vào Húc Nhật Liên Minh. Đừng quên, là ta cải biến ngươi thực đơn. Ngươi đây là uy hiếp ta a a tiếu lên tiếng, phe phẩy sáu cánh Lưu Húc nói, chúng ta đều là giác tỉnh giả, nằm ở cùng trên một trục hành, ta nào dám uy hiếp ngươi, ta chỗ này cực kỳ có lễ phép thỉnh cầu. Cắt ta có thể nghe không ra thỉnh cầu mùi vị Lưu Húc còn muốn nói chuyện, hắn lại đột nhiên cảm giác được dị phủn bản thể đang ra bên ngoài di động. 5 giây phía sau, toàn thân hắc sắc, lại che lấp đếm không hết hắc sắc làm thịt hình dáng vật dị phủn liền chạy ra khỏi huyệt động, cũng đứng ở trên sườn núi, dùng cặp kia huyết màu đỏ con mắt nhìn chằm chằm dừng lại ở giữa không trung Lưu Húc đám người. Dị phủn trở thành giác tỉnh thể phía sau, Lưu Húc trên cơ bản tìm không được dị phủn thân thể, chỉ có một đầu, đầu còn bị hắc sắc làm thịt hình dáng vật che lấp. Lúc này dị phùn thực sự giống như là một con khổng lồ bạch tuộc, những cái này để Lưu Húc cảm thấy rất giống như chạm tay làm thịt hình dáng vật đang tùy ý quất lấy thân thể. Nhìn qua quả thực rất tùy ý, cũng không quất một cái, nham thạch cũng sẽ bị đánh nát người thường nếu như bị làm thịt hình dáng vật bắn trúng, rất có thể liền như là đầu hũ bị cắt thành hai nửa. Thấy dị phùn vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, biết mình thành dị phùn mục tiêu, Lưu Húc liền nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi. Lưu Húc một cái rơi, dị phùn liền dọc theo sườn núi đi xuống bò sát. Ân, bởi vì lúc này dì phủn chỉ có đầu cùng hát sắc làm thịt hình dáng vật, không có chân, cho nên chỉ có thể nói là bỏ sát. Đi tới chân núi phía sau, Lưu Húc tiểu bung ra hai người bọn họ. Đều không mặc gì chân liền lập tức nắm chặt cự kiếm, bày ra nên chiến tư thế. Nhìn chân cái kia đỉnh. Rút ra tuyết phong, có chút không đạm định Lưu Húc lên đường, ngươi đã là giác tỉnh giả. Ta mới có không làm giác tỉnh giả, ta là chiến sĩ, nếu như ngươi không lấy giác tỉnh thể cùng nàng chiến đấu, ngươi sẽ trong nháy mắt bị nàng xé nát. Nghe được Lưu Húc lời này, chân lúc này mới vô cùng không muốn giác tỉnh, biến thành một con lục sắc hồ điệp. Xem cùng với chính mình cái kia xinh đẹp hồ điệp cánh, chân cảm thấy rất xinh đẹp, có thể vừa nghĩ tới chính mình bây giờ là giác tỉnh thể, chân lại có chút chán ghét. Mặc dù là giác tỉnh giả, có thể an phổ đã bị cải biến, đây cũng tính là chân dô nở dê nhất an ủi một chút. Thấy dị phun càng ngày càng tiếp cận, chân liền lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Người sau khi thức tỉnh kỹ năng đặc biệt là cái gì? Lưu Húc hỏi. Nhếch mép lên. Chân liền hừ nói, như thế này ngươi sẽ biết thấy chân tự tin như vậy, Lưu Húc tâm lý liền ổn định không ít, sau đó hắn cũng bày ra chiến đấu tư thế. Còn như Tờ Rẻ Xà, nàng vẫn luôn nằm ở chiến đấu cha nở dê tha y, nàng ấy tinh mâu bên trong chỉ còn lại có điên cuồng sung thứ dị phùn. Kèm theo dị phùn một tiếng gầm gọi, mấy trăm cây hát sắc làm thịt hình dáng vật đồng thời tấn công về phía ba người bọn hắn. Lưu Húc cùng chân đều thuộc về phi hành hình giác tình giả, cho nên bọn họ tránh né công kích biện pháp tốt nhất chắc là bay lên. Chân đúng là làm như thế, bất quá Lưu Húc không có làm như vậy, hắn ngược lại là thu nạp hai cánh, bắt đầu chợt hiện chạy tiếp cận dì phùn. Tờ Rẻ Xà là chiến sĩ, nàng chỉ có thể gần người chiến đấu, sở lấy cách làm của nàng cùng Lưu Húc giống nhau. Cho nên, chân bay về phía trên cao chi tế, Lưu Húc Tờ Rẻ Xà đang từ hai bên ngăn lại hướng dì phùn. Đúng lúc này, mười mấy cây làm thịt hình dáng vật đột nhiên đan xen che ở Tờ Rẻ Xà trước mặt, hoàn toàn cắt đứt Tờ Rẻ Xà lối đi. Phản ứng cực nhanh Tờ Rẻ Xà liền một kiếm chém xuống. Tờ Rẻ Xà nguyên tưởng rằng cự kiếm có thể chặt đứt cái này giống như diện điều một dạng làm thịt hình dáng vật, vừa chặt ở làm thịt hình dáng vật bên trên phía sau, lực đánh vào chỉ là để làm thịt hình dáng vật hơi chút cong, cũng không có chặt đứt, thậm chí cũng không có ở làm thịt hình dáng vật bên trên lưu lại vết thương. Hiển nhiên, cái này làm thịt hình dáng vật cực có đủ tùy hứng, rất có thể tất cả đao kiếm đều không tổn thương được nó bởi vì công kích thất lợi, Tờ Rẻ Xà đã bị làm thịt hình dáng vật bắn trúng. May mắn Tờ Rẻ Xà đúng lúc cầm kiếm che ở gò đồng đảo trước, bằng không nàng rất có thể đều bị làm thịt hình dáng vật cắt thành vài trạn. Công kích thất lợi phía sau, Tờ Dẹ Xạ liền nhanh chóng lui về phía sau, cũng kêu lên, Lưu Húc trở về kiếm không tổn thương được nàng, kỳ thực không cần Tờ Dẹ Xạ nói, Lưu Húc cũng biết, hắn mới vừa bị giống nhau công kích. Nhưng cùng Tờ Dẹ Xạ bất đồng chính là, Lưu Húc dùng cánh đỡ được công kích, cho nên Lưu Húc cũng không lui lại, hắn vẫn còn ở sông về phía trước. Lưu Húc không chỉ có hấp thu sổ phỉ ạ cùng dịch xí là năng lực, hắn mới vừa trong huyệt động còn hấp thu chân năng lực, cho nên hắn gọi ngay bây giờ coi là thử một chút chân năng lực mạnh như thế nào cho nên, đang chạy nhanh đồng thời, Lưu Húc cánh tay phải đang không ngừng hướng một bên xoay tròn, tựa như phơi quần áo trước muốn vắt khô như vậy vặn mẹo. Cùng lúc đó, dừng lại ở dị phùn ngay phía trên chân cũng đang làm giống nhau hành vi. Chân năng lực được xưng là cạ lặt buồn hoặc là xoay đột kích, nguyên lý chính là để cánh tay mạnh mẽ quay lại, do đó sản sinh to lớn đột tiến lực, nhưng cần xúc lực, bất quá ở xúc lực trong quá trình, vô cùng dễ dàng lọt vào công kích. Đợt, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.